Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4. Nếu cái này ngươi không cần nói, đợi chút A tỷ cho ngươi mua kem ăn, đặc thơm ngọt. Cái thứ hai, A tỷ, cái này cùng vừa rồi cái kia lớn lên giống nhau lặp lời nói dối hết bài này đến bài khác người. Nào đó đã luyện đến mặt không đỏ tâm không nhảy, một đường tới. Loan Y đối cái này A tỷ tín nhiệm hàng tới rồi đáy cốc. Gục xuống đầu không bao giờ lý nàng, Thiến Hề mắt lé nhìn hắn liếc mắt một cái. Chỉ phải ở một chỗ quán trước dừng lại. Hảo, ăn ngon lại đẹp điểm tâm. A tỷ cho ngươi mua hai khối, sau đó cẩn thận đi chọn lựa. Bỏ tiền, bắt được trong tay sau. Lại vừa chuyển đầu, người đâu? Lập tức trong lòng một cái giật mình. Hỏi người bán rong. Người nhìn thấy ta đệ đệ đi đâu vậy sao? Có một người, cầm trong chóng, ta nhìn đến hắn đuổi theo, Thiến Hề thầm kêu một tiếng. Thảm, cất bước liền hướng dòng xe cộ chạy vừa. Loan Y, như thế nào nhanh như vậy? Mới một lát liền không thấy bóng người. Trời ạ, nàng làm họa, lờ mờ, giống như có thể nhìn đến Loan Y quần áo rách nhi liền ở phía trước. Chính là như thế nào truy đều đuổi không kịp, luôn là bị bóng người một chán, lại không thấy, cuối cùng, nàng cũng không biết như thế nào liền truy vào một cái thanh lãnh hẻm nhỏ, Loan Y. Loan Y, Thiến Hề chuyển vòng tim, rốt cuộc cảm giác được không thích hợp nhi, giống như nguy cơ tứ phía, lúc này, bỗng nhiên liền xôn xao toát ra tới một đám người. Không khỏi phân trần nhào lên tới đem bao tải chiều nàng trên đầu một cháo. Tức khắc, thiên địa một mảnh hắc ám, ở nàng còn không có cân nhắc thấu đây là bọn buôn người vẫn là có dự mưu chi gắn liền với thời gian. Đã bị ba chân bốn cẳng cấp nâng lên, sau đó ném vào một cái dương, nàng dứt khoát, cũng không dãy giụa, sốt ruột cũng vô dụng, bị kéo không dài hơn lộ trình sau. Cảm giác quẹo vào cái sân. Bên tai hoa thơm chim hót, thật sự không giống bọn buôn người căn cứ địa cuối cùng. Cái dương bị nâng ra, lắc lư đến một cái chỗ tối. Rốt cuộc, mở ra, nàng bình tĩnh chờ bọn họ cởi bỏ dây thừng. Đem nàng lôi ra cái dương, vừa nhấc đầu, nàng liền bừng tỉnh đại ngộ. Là ngươi, là ta, Viên Dã đứng ở nơi đó. Duyên dáng yêu kiều, ngọc thụ lâm phong. Làm như vậy bỉ ổi sự tình làm người không nghĩ ra, ngươi vì cái gì bắt ta? Thiến Hề tức giận, đại thiếu gia ngươi có bệnh đi, dây dưa không xong. Viên Dã lẳng lặng mà nhìn chăm chăm nàng. Nhìn chăm chăm nàng, thật lâu mà, lạnh giọng nói câu, ta xem ngươi đến tột cùng có thể trang tới khi nào? 13, kiếp trước ân oán đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 36 giây tấu chương số lượng từ 3560 ta trang. Chính khí hỏa công tâm Thiến Hề nhịn không được liền tưởng nói, người mới trang. Người cả nhà đều trang khi, đột nhiên cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi. Ân, nghe này công tử ngữ khí, đau chung mang oán, oán chung còn mang theo hận. Bèo nước gặp nhau nhân vi mau có nhiều như vậy cảm xúc. Xôn xao, nàng bỗng dưng nghĩ đến nguyên lai nàng là cái xuyên qua người a. Hay là, Viên công tử cùng nàng đời trước có cái gì công khai bí mật. Tức khắc, nàng toàn thân cứng đờ. Trong đầu nỗ lực hồi tưởng, nàng mới vừa tỉnh lại khi, áo gối con tân ướt một mảnh, xem ra nguyên Thiến Hề trước khi chết khóc cực đau. Trên người không có thương tổn, không biết là tự sát vẫn là đau lòng mà chết, từ A Lạp Tây cùng mẫu thân Lan Trạch bình tĩnh phản ánh xem. Nàng chết lặng yên không một tiếng động, cho nên, nàng hiện tại không hảo phán đoán cùng cái này Viên công tử có cái gì ân oán. Như vậy, cũng chỉ có thể trước châm trước mà đi, ta đệ đệ cũng là người bắt đi. Nửa ngày, nàng nghẹn ra tới một câu chính sự vòng mở lời đề. Nhưng không nghĩ, quay đầu lại đánh vào họng súng thượng, bên kia Viên Dã sắc mặt tức khắc càng thêm âm trầm. Thậm chí có vài phần cuồng loạn, đệ đệ, kêu cũng thật thân thiết. Hừ, lúc này mới gả cho mấy ngày, đảo thật đúng là cùng ngươi kia xấu phu tương thân tương ái. Này nồng đậm giấm vị, được mũi viêm cũng nghe ra tới nha. Thiến Hề trong lòng ám thở hắt ra. Nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, gặp được đời trước tình lang, nàng là nên chạy trốn đâu vẫn là chạy trốn đâu. Rốt cuộc có thể như vậy chào nàng lại đây, oán hận đan xen, khó tránh khỏi sẽ không giết con tin a. Tình sát gì đó, nàng quá oan, ngàn quân một khác, nàng ỷ vào vai chính bất tử chi định luật nhận thầu cái thời gian ở trong lòng bát quái trong. Chốc lát, thổ hào soái ca lưu luyến si mê sơn dã nghèo nữ không thành nhân ái thành hận. Vương tử cùng cô bé lọ lem đồng thoại tiêu tan ảo ảnh tại đây. Ai, cho nên sao? Vương tử chính là vương tử. Cô bé lọ lem căn bản biến không thành công chúa, nói chuyện. Bị như đi vào cõi thần tiên Thiến Hề chọc giận. Viên giã nổi giận gầm lên một tiếng. Dọa Thiến Hề một cái run run. Cái gì? Nhìn Thiến Hề kia vẻ mặt mê mang hai mắt vô tội bộ dáng. Viên giã lại phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Phát giác thất thố, hắn vội vàng hơi làm sửa sang lại, khôi phục thái độ bình thường. Thiến Hề, rời đi cái kia sửu bát quái. Hắn không xứng ngươi. Thiến Hề khóe mắt nhảy nhảy. Nàng như thế nào như vậy không thích người khác một bộ tự cho là đúng tư thái đề điểm nàng. Đâu, Dung Khâm có phải hay không xử bát quái? Hắn xứng không xứng ta? Không phải từ công tử tới bình phán, Viên Dã nhìn chằm chằm nàng kia phó nghiêm trang biểu tình. Khí cực phàn cười, đúng không? Chẳng lẽ tất cả mọi người cho rằng các ngươi là kim ngọc lương duyên? Trai tài gái sắc, nhìn một cái hắn làm kia đê tiện nghề nghiệp, ở bổn thiếu gia trong mắt, hắn chính là cái chuột chạy qua đường, không đáng giá nhắc tới. Người gả cho như vậy nam nhân, là vì nhục nhã ta sao? Nói xong lời cuối cùng một câu, đã có chút nghiến răng nghiến lợi Thiến Hề trong lòng âm thầm cân nhắc. Nghe hắn lời này, tựa hồ bọn họ hai người là sinh mâu thuẫn, này một đường tương ngộ hiện tại ngẫm lại tuyệt phi ngẫu nhiên. Chỉ sợ sớm có dự mưu, xem hắn như vậy một bộ nhất định phải được tư thái. Nàng nhưng có chạy thoát phần thắng. Nàng cũng không thể bị hắn như vậy bắt đi nha, Dung Khâm sẽ cấp chết, làm sao bây giờ, Thiến Hề nãi một người nông gia nữ, không dám trèo cao công tử, càng không dám mạo phạm, chỉ là việc đã đến nước này, cũng hy vọng công tử có thể tiêu tan, phóng chúng ta một con đường sống tận lực không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không sơ không thân, tiểu tâm ký ký. Thử xem thăm thăm, nhưng nàng này khách khí bộ dáng lại vẫn là đau đớn Viên Dã mắt. Hắn tắc cho rằng Thiến Hề đây là cố ý đả kích hắn. Giống như hắn vì nàng làm hết thảy đều là một cái chê cười. Tiêu tan, nói dễ dàng, thấp không thể hơi lạnh lùng nỉ non câu. Hắn xoay người, nhìn phía ngoài cửa sổ, trầm mặc đã lâu sau. Nói, người theo ta đi, ta sẽ thả hắn đệ đệ. Bảo bọn họ lên đường bình an, Thiến Hề nhíu mày. Quả nhiên, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Bãi bãi, xem ra bằng nàng lực lượng, là không có khả năng thoát khỏi người này. Bọn họ hiện tại vấn đề là, hắn cho rằng nàng là nàng, nhưng trên thực tế nàng cũng không phải nàng. Vòng hôn mê, cho nên, chỉ cần đem vấn đề này làm sáng tỏ, bọn họ chi gian quan hệ liền không tồn tại. Nói không chừng hắn có thể phóng nàng đi, chỉ là, này còn muốn xem hắn có tin hay là không, như vậy không đề phòng thử một lần, Viên công tử. Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, ta nói cho ngươi đi, xem ngươi hai ngày này lời nói việc làm, ngươi cùng Thiến Hề cô nương ân oán pha trọng, nhưng ta hiện tại không thể không nói cho ngươi, ngươi nhận sai người. Ta không phải nàng, Viên Dã đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc cẩn thận nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Sau đó là xấu hổ buồn bực thành giận, Thiến Hề, người nói cái gì, Thiến Hề vẻ mặt bình tĩnh, thong dong mà nói, ta nói chính là nói thật, thật không dám giấu giếm, ta thân thể này xác thật là Thiến Hề, nhưng ta người không phải, ta là một người khác. Xuyên qua đến thân thể này, cùng ngươi có ân oán Thiến Hề cô nương, nàng hẳn là đã chết, Viên Dã đôi mắt ở phiếm hồng. Trên mặt biểu tình banh ẩn ẩn có chút dữ tợn, nửa ngày, hắn nghiến răng nghiến lợi lại không thể nề hà nói câu. Dùng như vậy vớ vẩn nói tới qua loa lấy lệ với ta. Ngươi là khinh ta quá coi trọng ngươi. Ngươi coi trọng nàng sao? Như vậy vì cái gì làm nàng đã bái hoa đường sau chết? Vì cái gì không có ở nàng thành thân trước liền cưới nàng? Mặc kệ là ngươi làm sai vẫn là ngươi chậm một bước. Tóm lại chính là bỏ lỡ. Liền tính ngươi hiện tại trăm phương ngàn kế bắt ta, cũng không tế với sự, bởi vì ta căn bản không phải nàng. Công tử, ngươi nếu không tin, ngươi nhìn xem ta đôi mắt, là ngươi quen thuộc cái kia Thiến Hề cô nương sao? Thiến Hề thẳng thắn sống lưng, nhàn nhạt nhiên nhiên thẳng nhìn phía hắn đôi mắt, hy vọng hắn có thể từ giữa nhìn ra xa lạ, nhìn ra chân thành, Viên Dã bị nàng mới vừa rồi những câu ép hỏi lộng tới cứng họng. Mặt đỏ tai hồng, mà khi nàng nhìn thẳng trụ hắn, hắn lại khôi phục bình tĩnh, cẩn thận nhìn lại nàng, nỗ lực nhìn đến nàng đáy lòng chỗ sâu trong, thẳng đến, thật sự nhìn đến nàng đạm mà cùng nghiêm túc, hắn thân hình một cái lảo đảo, đau lòng vô cùng, Thiến Hề, ngươi là đối ta, hoàn toàn đã quên sao? Thiến Hề biết hắn vẫn là không tin, chỉ đương nàng là nhẫn tâm quên mất một đoạn tình, bất đắc dĩ. Ngẫm lại dưới tình huống như vậy, vô luận nàng nói như thế nào, hắn đều khả năng chỉ đương nàng là lấy cớ, bãi bãi bãi, quên đi liền quên đi, có lẽ, vô vọng lúc sau hắn sẽ buông tay, thực xin lỗi. Ta thật sự không nhận biết ngươi, Viên công tử, hy vọng ngươi chớ lại làm khó người khác, phóng ta cùng đệ đệ đi ra ngoài, Viên Dã không nói gì. Chỉ tanh hồng con mắt gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Vẻ mặt của hắn có chút mê mang có chút bi ai. Cũng tựa hồ ở nỗ lực suy nghĩ làm nào đó quyết định chính là Thiến Hề sốt ruột muốn lại lần nữa. Khẩn cầu khi, hắn mở miệng, ta đem A Chân đưa về Ni Đầu. Ở trang trung về sau ngươi là chính quy thiếu phu nhân, Thiến Hề chớp chớp mắt. Lại chớp chớp mắt, Ni Ma nguyên lai nàng là tiểu tam nha. Ta phốc A, lão nương ghét nhất tiểu tam. Làm nữ nhân trở thành tiểu tam nam nhân càng chán ghét a a a a. Người có lão bà còn tới chiêu tam chọc bốn, không biết xấu hổ, oán hận mà ở trong lòng phi một ngụm, lại nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo nùng cay ghét bỏ, Viên Dã biểu tình lập tức phức tạp. Hắn sốt ruột tiến lên một bước, nhanh chóng giải thích nói, ta không có cùng nàng cử hành hôn lễ, Thiến Hề, hiện tại nàng phụ thân quyền lực đã vô dụng. Bọn họ lấy ta không thể nề hà, Thiến Hề không đợi hắn nói xong, liền lui về phía sau vài bước cùng hắn kéo ra khoảng cách. Cả giận, ít nói nhảm, ta nói, ta không nhận biết ngươi, ngươi cùng cái kia Thiến Hề cô nương sự tình cùng ta không quan hệ. Ngươi là hỗn trướng vẫn là quân tử ta không có hứng thú biết. Ta hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này, Dung Khâm đang chờ ta. Ta còn phải về nhà đâu, Viên Dã kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Đột nhiên bật cười, thay lòng đổi dạ biến thật là nhanh. Là ta mắt bị mù, ta xem là Thiến Hề cô nương mắt bị mù mới đúng. Ta đoán, người phía trước nhất định lừa nàng. Phụ bạc nàng, nàng mới gả cho Dung Khâm. Nhưng là nàng lại đau đớn muốn chết. Cuối cùng ở đi nhà chồng trước một ngày đã chết. Thiếu trang tình thánh. Đối với các ngươi loại này nam nhân, lão nương đều mặc kệ, Viên Dã cười lạnh nói, nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nguyên lai ngươi thế nhưng tình nguyện chú chính mình chết, thiếu gia, cái kia sửu bát quái ầm ý môn tới. Đột nhiên ngoài cửa có người báo, Viên Dã mặt một ngưng, Thiến Hề trong lòng vui mừng cả kinh. Dung Khâm tới, 14, sinh tử lựa chọn đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 37 giây tấu chương số lượng từ 2954 Dung Khâm xuất hiện hẳn là giống cái anh dũng chính nghĩa kỵ sĩ. Huy đại đao tới cứu hắn công chúa, mà trên thực tế. Hắn hình tượng giờ phút này không phải rất mỹ diệu, bị người ba chân bốn cẳng đè lại, trên mặt thanh một khối tím một khối. Tóc tán loạn, đầy người bùn ô, nhưng là trên mặt hắn biểu tình, lại là uy vũ không thể khuất có thể tìm được nơi này. T. tính ngươi có điểm gan dạ sáng suốt, Viên Dã chậm điều tư mà nói, Dung Khâm phun ra khẩu nước miếng. Ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm hướng Thiến Hề. Thiến Hề tâm nhắc tới cổ họng nhi, Dung Khâm, thực xin lỗi, là nàng không thấy Hảo Loan y, cho hắn mang đến lớn như vậy phiền toái, xích, cho rằng mang cái giả cháo, là có thể anh tuấn vài phần sao? Viêm Dã đối với Dung Khâm kia đã có chút oai vạn hoa điền cười nhạo, Dung Khâm tuy không lộ ra xấu hổ, nhưng Thiến Hề khó chịu, nhịn không được đánh trả, che giấu khác hẳn với thường nhân thiếu, là cho chính mình tin tưởng, cũng là tôn trọng người khác, đây là ta cho hắn dán, ta nam nhân ta tới quản, Thiến Hề nói làm Viên Dã biểu tình lại cứng đờ. Yên lặng nhìn chăm chăm nàng, cắn răng nói, người nam nhân, người tới quản, Thiến Hề, người thật là không biết trời cao đất dày, các ngươi đều ở trong tay ta, còn từ đâu ra tự tin, ta hôm nay nhưng thật ra một hai phải nhìn xem, ta động bất động đến hắn, nói xong, hướng về phía thủ hạ vung tay lên, hô lớn một tiếng, cho ta đánh, Dung Khâm, Thiến Hề gặp qua Dung Khâm cùng những người này đánh giá. Hắn là đánh thắng được, hiện tại bị đè nặng lại đây, nhất định là bởi vì nàng cùng Loan Y bị quản chế mới khuất phục. Hiện giờ, còn phải ngạnh sinh sinh bị đánh sao? Buông ra, Dung Khâm đột nhiên tránh thoát mấy người giam cầm, ngồi dậy tới, không kiêu ngạo không xiểm định nhìn về phía Viên Dã, nói, công tử, chúng ta một mình đấu, Viên Dã nhướng mày, như thế nào? Người thua khiến cho ta mang nàng đi. Tay cầm tay một lóng tay Thiến Hề. Ngả ngớn cực kỳ, Dung Khâm nhẹ nhàng câu môi cười. Ta thắng, mang thê tử của ta cùng đệ đệ đi, khẩu khí không nhỏ, Viên Dã cười lạnh. Xem ra người cũng là đem nàng đương cái hàng hóa, Dung Khâm cũng không giận. Khinh phiêu phiêu mà nói, ta chỉ là muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, Viên Dã sắc mặt một lăng. Hừ, bổn thiếu gia ra lệnh một tiếng, các ngươi tất cả đều sẽ chết, công tử là cái thiếu gia. Người đông thế mạnh, ta chờ Hương Dã man phu so không được ngài tôn quý. Người nếu ỷ mạnh hiếp yếu, Dung Khâm cũng chỉ có thể cùng ngươi đua cái ngươi chết ta sống. Tưởng ta Dung Khâm nhiều năm săn thú, tay gấu ổ sói xông qua không biết bao nhiêu lần, mệnh ngạnh thực, Dung Khâm không mặn không nhạt mà nói. Trên mặt còn mang theo chút ngươi làm khó dễ được ta khinh thường, Thiến Hề trước nay chưa thấy qua. Như vậy Dung Khâm, như vậy dũng cảm, như vậy trương dương, hòa khí nuốt núi sông vương khí, Viên Dã nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu. Hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng, ngươi cùng ta động thủ, ngươi còn không xứng, ngươi tới, thực mau. Loan Y bị hai người giá ra tới, Loan Y. Thiến Hề khẩn trương hô một tiếng, Loan Y tuy rằng bề ngoài không việc gì, nhưng lại nhắm mắt lại nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh, Dung Khâm sắc mặt đổi đổi. Lại chịu đựng không hé răng, Viên Dã đắc ý mà quét hắn hai mắt. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, bổn thiếu gia xem ngươi là điều hán tử, cho ngươi cái lựa chọn, hai người bọn họ chung ngươi có thể chỉ mang trong đó một người đi, Dung Khâm sắc mặt lạnh lùng. Ngươi làm ta lựa chọn ta liên tuyển, ngươi lại không phải tộc trưởng, Viên Dã có chút buồn bực. Vậy một cái đừng nghĩ đi, bằng không liền thử một lần, Dung Khâm nói liền chiều ủng trung đao. Thân hình như mị vọt lại đây, Viên Dã trương hoàng gian vội vàng xuất đao nghênh chán, nhưng Dung Khâm động tác không giống thường nhân võ công chiêu số. Hắn hàng năm cùng mãnh thú giao chiến, động tác quỷ dị đao pháp tàn nhẫn chuẩn. Viên Dã hào hoa phong nhã không mấy chiêu liền có vẻ cố hết sức. Trên mặt mồ hôi lạnh tân ra, nổi giận đùng đùng mà hướng bên cạnh kêu, còn không giúp bổn thiếu gia, phế vật, nhất bang người bởi vì xem vào mê, thế nhưng đã quên giúp Viên Dã, lúc này mới hoảng hoảng loạn loạn vây đi lên. Viên Dã lúc này mới thoát vây, lui lại một bên lòng còn sợ hãi mà nhìn chằm chằm đao pháp sắc bén Dung Khâm. Không nghĩ tới cái này sử bát quái còn thật sự có tài. Trong mắt chuyển động, hắn quay đầu nhìn chằm chằm hướng Thiến Hề. Thiến Hề chính lo lắng đề phòng ánh mắt đuổi theo Dung Khâm, thẳng đến cảm giác bên cạnh có một đầu tàn nhẫn ánh mắt lại đây. mới quay đầu, nhiên lúc này, viêm giã đã nhanh chóng rời qua tới. Lạnh băng lưỡi dao nháy mắt đặt tại nàng trên cổ, Thiến Hề toàn thân cứng đờ, oán hận mà trừng hướng phía sau viên giã. Đồ vô sỉ, viên giã không lý nàng, hô to một tiếng, đều cho ta dừng tay. Chính đem cuối cùng một người đánh ngã Dung Khâm ngắm đến Thiến Hề trạng thái lập tức cứng đờ. Trên mặt có dấu không được sợ hãi, cơ hồ buột miệng thốt ra, dừng tay. Viên giã lạnh lùng cười. Ngươi là cái dũng sĩ, nhưng là, binh bất yếm trá, ngươi thua, buông đao, Dung Khâm ngoan ngoãn tùng đao, ầm một tiếng, lúc này chính hắn cũng chật vật bất kham, trên quần áo dính đại khối huyết, không biết là hắn vẫn là người khác, viên giã ngươi cái này tiểu nhân. Thiến Hề nghiến răng nghiến lợi, ngươi đều mắng ta là tiểu nhân. Ta cũng không hề đối với ngươi nhớ tình phân, hôm nay, ta liền giết ngươi. Mọi người đều xong hết mọi chuyện, viên giã tay vừa động. Dung Khâm vội vàng hô to một tiếng. Không cần, viên công tử, thỉnh ngươi thả nàng, Thiến Hề lúc này lại bình tĩnh. Nàng biết người này không nên là thật muốn giết hắn, vì Dung Khâm không bị hắn lợi dụng. Nàng quyết định vẫn là chính mình nghĩ cách. Viên giã, như ngươi theo như lời, ta là gả cho cái kẻ nghèo hèn, Sửu Bát Quái. Mặc kệ có bao nhiêu khó chịu chính là cũng đã đều gả cho. Quyết không thể lại làm hắn tưởng, chúng ta nữ nhân chung với hôn nhân, chung với trượng phu, tuyệt không sẽ khuất phục. Hôm nay ngươi thật là giết ta, ta cũng không tiếc nuối. Nếu ngươi ngạnh đem ta bắt đi, ta cũng không muốn đỉnh nhìn người sở chỉ tội lỗi làm cái gì thiếu phu nhân. Ngươi mang về, chỉ có thể là ta thi cốt. Viên giã biểu tình đốc biến. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chăm chăm nàng, Thiến Hề lúc này thản nhiên thong dong, làm hắn đau đều đang run. Thiến Hề, không thể, Dung Khâm tiểu tâm ký ký nhắc nhở Thiến Hề, ngươi câm miệng. Viên giã đột nhiên đem đau chỉ hướng Dung Khâm, cho hả giận mà kêu lên, ngươi ai ta 10 đao, ta liền thả nàng, 15, hiểm chung chạy chỗ đổi mấy thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20:37:37 tấu chương số lượng từ 4871. Thiến Hề đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm đã vết máu loang lổ Dung Khâm. Trong đầu có vô số, 10 đao, tiếng vang thổi qua, mỗi phiêu một tiếng, nàng nhìn Dung Khâm trên người liền nhiều một cái vết máu. Thật là đáng sợ. Viêm giã cái này không biết nơi nào nhảy ra tới vương bát dê con qua tiêm đáng giận. Người có phải hay không người? Chém 10 đao đều thành thịt vụn. Người nói thẳng giết người hảo. Mặt người dạ thú đồ vật. Thiến Hề cuồng loạn tức muốn hộc máu. Hận không thể nhào lên đi cho hắn tới cái Phật Sơn vô ảnh trào. Nhìn thấy Thiến Hề ăn thịt người bộ dáng, viên giã cũng tựa hồ sửng sốt một chút. Nháy mắt sắc mặt càng thêm âm trầm, nguyên lai like ngươi cũng là cái người đàn bà đanh đá. Ta này không phải người đàn bà đanh đá, là nữ hán tử. Thiến Hề nghẹn khí sửa đúng hắn, viên giã. Nhíu mày, hiện tại Thiến Hề tính tình đại biến. Trước kia nàng nhưng không như vậy cay, không cấm cũng có chút nghi hoặc, thiếu ở trước mặt ta ra vẻ, đào mũi tên nhưng không có mắt. Hắn nếu đáp ứng, ta kính hắn một phân. Liền tha các ngươi đi, bằng không, mang ngươi thi cốt đi cũng không được, không thể nào, ngươi. Thiến Hề giận cực đang muốn đánh trả, lại nghe đến Dung Khâm bình tĩnh mở miệng, ngươi đến đây đi, Dung Khâm, không được. Thiến Hề vội la lên, đừng ngốc, hắn đây là lợi dụng ngươi, xử trá, đừng nói 10 đao, 5 đao cũng làm ngươi chết thỏa thỏa, không, chỉ cần một đao chọc trong lòng hoa thượng ngươi liền kiều. Người đã chết còn như thế nào, cứu chúng ta đi ra ngoài. Dung Khâm lại là bộ mặt thanh linh nhìn nàng, trong mắt có thương tiếc, có hổ thẹn, có lưu luyến, còn có không uổng. Thậm chí, chúc phúc, ta tin tưởng, vị công tử này không phải người nói không giữ lời. Thiến Hề hoảng sợ đã hiểu hắn ý tứ. Hắn nguyện ý vì cứu bọn họ mà hy sinh, bởi vì còn có Loan Y. Hắn nói qua hắn nguyện vọng chính là Loan Y cùng nàng hạnh phúc. Thiến Hề đau lòng. Thành thật rằng, nàng hiện tại như vậy một lòng hướng về Dung Khâm, cũng không phải bởi vì phu thê tình thâm, bọn họ nhiều lắm còn chỉ có thể là hữu nghị cùng một chút thân tình. Nàng thật là bị Dung Khâm chấp niệm cùng thiết huyết đả động đến nỗi cái này viên dã. Nàng phỉ nhổ hắn, cùng Dung Khâm so sánh với, hắn chính là cái bụi đời, liền tính không có Dung Khâm, nàng cũng tuyệt không điều loại người này, quá cha, cho dù nàng muốn chạy trốn, cũng tuyệt không lợi dụng loại này tiểu nhân, không thể trêu vào công tử. Mười đao, Dung Khâm đứng thẳng thân thể, không chút nào sợ hãi mà nhìn về phía viên dã bị hai người tình thâm như biển đã sớm khí đỏ. Mát, giờ đao đằng đằng sát khí đi qua đi, Dung Khâm. Thiến Hề cấp hỏa công tâm, còn không có xuất phát chạy, cánh tay đã bị tả hữu chế trụ, nàng giãy giụa, kêu to. Viên dã, người mau dừng lại, người dám bị thương hắn, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Viên dã cười nhạo hạ, căn bản không lý nàng, trực tiếp đến Dung Khâm trước mặt liền một đao chặt bỏ đi. Thiến Hề nháy mắt nước mắt băng. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, chỉ nhìn đến Dung Khâm thân thể run rẩy, một tiếng khí nhi cũng chưa cổ họng. Không, Dung Khâm, viên dã ngươi cái này biến thái, ác ma, ngươi vương bát đản, ngươi không chết tử tế được. Viên dã chậm rãi xoay người, từ khóe mắt lạnh lùng mà liếc hướng nàng. Thiến Hề căn bản không rảnh để ý đến hắn. Nàng vội vàng ở Dung Khâm trên người tìm kiếm miệng vết thương. Chỉ thấy Dung Khâm một tay nắm cánh tay, trên mặt lại là dường như không có việc gì. Hắn nhìn về phía Thiến Hề, nhẹ nhàng cười, không quan hệ, ta chịu được. Viên dã mặt bộ trừ trừ, lại oán hận một đao chém vào hắn trên lưng. Ngay sau đó, một chút, hai hạ, dừng tay, Thiến Hề gào giống, đột nhiên trong lòng một hoành, thuận tay từ một cái thị vệ trong tay đoạt quá đao. Giá ở chính mình trên cổ, Dung Khâm, chúng ta cùng chết, chính lại giơ lên đao. Viên dã đột nhiên nhìn về phía nàng. Toàn thân cứng đờ, ngươi, Dung Khâm nâng lên tái nhợt mặt, ưu sầu nhìn về phía Thiến Hề. Thiến Hề, ta đã bị năm đao, ngươi hà tất, mười đao, đổ máu cũng sẽ lưu chết, ngươi thành niên cùng hổ báo là địch, chẳng lẽ muốn sinh sôi chết ở một cái con kiến đao hạ? Thiến Hề lãnh khóc nói, lại nhìn về phía viên dã, phóng chúng ta đi, bằng không, ta liền chết ở lập tức, ta nói rồi, cái này thân cốt không phải ta, nhưng ta lại có quyền lực phá hư nó. Thiến Hề, ngươi, viên dã nhìn đã cảm xúc mất khống chế Thiến Hề đem trên cổ đều mặt ra hồng tới. Hắn rốt cuộc đỏ mắt, toàn thân buông lỏng, trên tay đao bóc ra, cả người giống nháy mắt huệ hoài thụ. Các ngươi đi thôi. Thiến Hề chạy nhanh chạy đến Dung Khâm bên người, ôm chặt hắn lung lay sắp đổ thân thể. Dung Khâm, đôi mắt ngắm đến hắn huyết nhục mơ hồ phần lưng, trong lòng hận cùng đau kết bàn đan xen. Nàng giận chừng mắt nhìn viên dã liếc mắt một cái, đỡ lấy Dung Khâm xoay người, đi mau, còn có Loan Y. Dung Khâm sốt ruột nhắc nhở câu, Thiến Hề lại vội vàng chạy về đi. Từ hai cái tên khốn trong tay tiếp nhận Loan Y, sau đó nhìn về phía viên dã, lấy giải dược tới. Viên dã yên lặng nhìn nàng, sau đó, chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra dược. Thiến Hề chảo quá dược điền nhập Loan Y trong miệng. Loan Lâu thực mau thức tỉnh, vừa tỉnh tới nhìn đến đối diện viên, liền hoảng sợ mà kêu to, người xấu, Dung Khâm, cứu mạng, Dung Khâm, Loan Y. Cả ở chỗ này, Dung Khâm suy yếu mà đi lên trước. Đãi Loan Y thấy rõ hắn, rốt cục miệng một phiết, quỷ khuất mà ôm lấy hắn, ngô. Loan Y tay chính bưng kín Dung Khâm bối thương. Hắn nhịn không được rên một tiếng, Thiến Hề hoảng sợ. Loan Y mau buông tay, người ca bị thương, chúng ta mau đỡ hắn rời đi nơi này, Loan Y còn tính ngoan. Không khóc không nháo, nghe lời sam khởi Dung Khâm. Ba người nhanh chóng thoát đi quỷ trạch và trên xe ngựa. Thiến Hề từ tiệm thuốc cầm ngoại thương dược, cẩn thận cấp Dung Khâm trói thượng, dùng bố cho hắn triền hảo, làm hắn ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. Nàng tới lái xe, nhưng là Dung Khâm cũng không chịu nghỉ ngơi. Lặp lại nói viên dã đao hạ không nặng, đều là bị thương ngoài da, hiện tại Bao Hảo hoàn toàn có thể đánh xe Thiến Hề thật lâu không hé răng. Trận này tai họa tuy rằng không phải nàng bản nhân sai, nhưng luôn là từ nàng dẫn phát, nàng liền như vậy khoanh tay đứng nhìn không ra một chút lực. Cái này Dung Khâm, rốt cuộc gia đình trách nhiệm có bao nhiêu đại, tuy rằng nàng sẽ không lái xe, nhưng người biết đi, người đến bước nóng này, không học quá lái xe đều dám lên cao tốc loan y. Ôm lấy ngươi ca, nếu hắn tránh ra, ta liền không mang theo ngươi về nhà. Loan y vội vàng ôm chặt lấy Dung Khâm, một đôi mắt to thanh linh linh nhìn Thiến Hề. Hắn cũng biết hiện tại bọn họ hai anh em đến dựa vào cái này đại tỷ tỷ. Cho nên cần thiết nghe lời Thiến Hề. Dung Khâm khó xử nhìn về phía nàng, Thiến Hề đã lạnh lùng mặt xuống xe. Ra dáng ra hình ngồi vào xe giá thượng, cầm lấy roi, có thương có lượng, Mã ca, hết thảy dựa vào ngươi. Ngươi hảo hảo, mang chúng ta anh em cùng cảnh ngộ về nhà tê. Tiểu Mã kêu một tiếng. Quả thực thúc đẩy, hảo Mã. Thiến Hề vui vẻ vỗ vỗ nó. Học trong tivi thấy được, trong miệng nghiêm trang phát ra. Đến đến, nha nha, ra chấn, tiến vào rộng mở thoải mái thanh tân quan đạo, con ngựa nhanh hơn tốc độ. Thiến Hề ở sau người Dung Khâm không ngừng nhắc nhở hạ. Cực nhanh nắm giữ đuổi mã yếu quyết, hiện tại nhẹ nhàng vội vàng con ngựa. Nàng cơ bản không cần roi chiều hắn. Nhiều lấy bàn tay vỗ nhẹ, tiểu mã nhảy đánh bốn vó, trong cổ lục lạc ở vui sướng phát ra một chuỗi giòn vang, này một chuyến. Cuối cùng là mạo hiểm chung cầu sinh, bởi vì sợ viên dã cái kia tiểu nhân đổi ý. Bọn họ không dám dừng lại, thẳng chạy ban ngày lộ, sắc trời dần tối khi, lại đến kia phiến có hồ nước địa phương, Dung Khâm. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút sao? Xe ngựa vẫn luôn điên, chỉ sợ đối Dung Khâm thương thế cũng không tốt. Dung Khâm nhìn mắt ngoài cửa sổ, vui vẻ cười, thực hảo, ta đang định nói cho ngươi, ở chỗ này dừng lại. Thiến Hề vội vàng dắt cương ngựa, con ngựa chậm rãi dừng, Dung Khâm ở loan y nâng hạ ra tới. Mấy người xuống xe, Dung Khâm nhìn xem Thiến, nói, ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi. Trong chốc lát ta đánh xe suốt đêm trở về. Thiến Hề nhíu mày. Nhìn chung quanh tương đối điềm tĩnh hoàn cảnh, hẳn là không có dã thú đi. Chúng ta ở trong xe ngựa ngủ một đêm cũng có thể, không quan hệ. Con đường này ta quá thục, cần gì phải chậm trễ canh giờ. Nghỉ ngơi lâu như vậy, thân thể cũng không thành vấn đề. Thiến Hề không có lại cùng hắn tranh. Cúi đầu ven đường nhặt củi lửa, Loan Y. Ngươi còn đi Thịnh Thủy, lần này cẩn thận một chút. Dung Khâm phân phó Loan Y nhất định không xong trong nước. Ta sợ Thủy, Loan Y nghiêm túc mà nói, cầm ấm nước chạy hướng hồ nước. Dung Khâm cười nhìn hắn vui sướng thân ảnh chạy xa. Lúc này mới cúi đầu từ bên hông gỡ xuống túi tiền. Đi đến Thiến Hề bên người, đưa cho nàng, đây là bán da dê tiền. Vốn dĩ chuẩn bị cho ngươi cùng Loan Y mua chút lễ vật. Nhưng là sự tình khẩn cấp, cái gì cũng không bán. Thiến Hề nhìn túi tiền, ngây người, làm gì, tới khi mẹ liền nói. Đổi tiền cho ngươi thu, Dung Khâm vẻ mặt ôn nhu. Trong ánh mắt quang mang sáng lấp lánh, như vậy thuần nhiên thiện lương. Thiến Hề trong lòng đau xót. Ta không thu, vô công bất thụ lộc. Dung Khâm tay làm ở đàng kia. Một hồi lâu, hắn thấp giọng nói, trong nhà mặt đều là nữ nhân quản tiền, mẹ tuổi lớn, nàng nói về sau tiền đều giao cho ngươi. Thiến Hề trực giác đến trong cổ họng khô khốc sinh đau. Không biết như thế nào, bỗng nhiên có chút buồn bực, không duyên cớ ai như vậy trọng thương, ngươi đều không hỏi xem sao. Dung Khâm nâng lên đôi mắt, thản nhiên chân thành, ngươi thái độ, ta đều thấy được. Hắn không ngốc. Nữ nhân này, là thiệt tình giữ gìn bọn họ, là toàn tâm hướng về bọn họ. Thiến Hề lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Nói ta không quen biết viên dã, người tin sao? 16, kiếp sau kinh hỉ đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 37 giây tấu chương số lượng từ. 3132 Dung Khâm biểu tình có vài giây trố mắt. Cùng hoang mang, rốt cuộc, nếu Thiến Hề không quen biết Viên Dã, kia này không duyên cớ tai họa là từ đâu mà đến. Nhưng là, hắn thực mau liền dạng khai ôn hòa nhẹ nhàng tươi cười. Vô điều kiện gật đầu, ta tin Thiến Hề nhíu mày, hắn chần chờ nàng thấy rõ, nhưng hắn kiên trinh cũng làm nàng cảm động, cho nên, nàng cần thiết cùng hắn giải thích, không cho hắn bị đánh ai không minh bạch, ta là thật sự không biết hắn, nhưng là hắn lại nhận thức ta, nói như thế nào đâu, là hắn nhận thức ta cái này thể xác, ta không sợ nói cho ngươi, ta cũng không phải cùng ngươi bái đường cái kia Thiến Hề. Ta là một người khác, bởi vì cơ duyên xảo hợp, linh hồn xuyên qua đến nơi này, thay thế cái này Thiến Hề, Dung Khâm nhìn nàng, không rõ nguyên do ta biết như vậy huyền huyễn sự tình ngươi sẽ không tiếp thu. Nhưng là ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là tân Thiến Hề, tuyệt đối không có lừa ngươi, nhìn Thiến Hề vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Dung Khâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu nàng nói chuyện này là thật sự. Kia, ngày đó buổi tối, nàng dọa ngất xỉu đi, cũng không phải bởi vì lần thứ hai thấy hắn còn ở ghét bỏ hắn. Nàng là căn bản không biết hắn có mặt quỷ đúng không? Chính là nói cách khác, cùng hắn cùng nhau bái đường cũng không phải nàng, kia nàng cũng liền không có trách nhiệm làm nhà bọn họ tức phụ nhi. Vì thế cầm túi tiền tay, không biết nên không nên thu hồi đi Thiến Hề nhìn ra hắn xấu hổ. Nói, tiền là các ngươi vất vả tránh, người trước đặt ở bên người đi, Dung Khâm chỉ phải chậm rãi thu hồi. Trên mặt biểu tình mờ mịt mất mát thấy Dung Khâm như vậy. Thiến Hề trong lòng hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hắn như vậy bình tĩnh, không có kinh hoàng, không có phẫn nộ, thậm chí cũng không có oán trách nàng tìm hoang đường lấy cớ. Chỉ là có một chút mất mát, bởi vì trên thực tế nàng cũng không có nghĩ đến. Dung Khâm phía trước liền nói qua hắn huynh trưởng xuất gia vì tăng. Kỳ thật là cái lạt ma, bọn họ tộc nhân cũng tin Phật, cho nên đảo cũng tin tưởng linh hồn thay đổi việc Dung Khâm. Ta nhận được thủy, Loan Y đầy sinh lực chạy về tới, giường ấm nước vẻ mặt kiêu ngạo, Dung Khâm trên mặt nỗ lực đôi khởi cười. Đứng dậy tiếp nhận, Loan Y thật ghê gớm, Loan Y cười nở hoa, vì thế mấy người bắt đầu nấu cơm. Ai bận việc nấy, hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không hề để mới vừa nói sự. Nhưng đồng loạt ở trong lòng tự hỏi chuyện này nhi, trong lúc nhất thời, không khí cũng có chút cứng đờ, khó khăn ăn xong rồi cơm. Dung Khâm lại yên lặng dâng lên đống lửa, ánh lửa chiếu vào Thiến Hề trên mặt, hồng hồng, lượng lượng, thực mỹ, Dung Khâm nhìn thoáng qua cũng không dám lại xem, hắn không biết. Về sau còn có thể lấy cái gì lý do lưu lại nàng? Càng nghiêm trọng chính là, hắn hiện tại suy xét không chỉ có lại là tài sản. Mẹ cùng Loan Y, còn bao gồm chính hắn, nghĩ đến nàng căn bản không phải nhà hắn tức phụ. Hắn cảm thấy tâm bị đào rỗng, vì sao trời cao như vậy bất công? Nhà bọn họ, chẳng lẽ liền vĩnh viễn không thể thái bình sao? Thiến Hề đem Dung Khâm buồn bã mất mát xem ở trong mắt. Trong lòng cũng khó chịu, quét mắt gian nhìn đến hắn còn ăn mặc vết máu loang lổ xiêm y. Không cấm ôn nhu nói, ta đem ngươi quần áo tẩy tẩy đi, thừa dịp có hỏa, một lát liền nướng làm, Dung Khâm có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Gật gật đầu, lẳng lặng cởi áo ngoài, so với hôm nay hắn ở địch nhân trước mặt anh dũng cùng hào khí. Hiện tại hắn dịu ngoan làm người đau lòng, cởi xiêm y hắn thân thể cũng không có cỡ nào dày nặng. Lại muốn gánh khởi một nhà gánh nặng, tình nguyện bị chém vết thương chồng chất, cũng không buông tay nàng cùng Loan Y. Như vậy nam tử, trên đời còn có mấy cái? Nàng đời này có thể gặp được có thể có mấy cái? Bế lên quần áo xoay người nháy mắt. Nước mắt bất kỳ nhiên rơi xuống, nàng nhanh hơn bước chân. Đi hướng hồ nước, xiêm y bỏ vào trong nước, lập tức vựng khai một tảng lớn máu loãng, nước mắt lại chảy ra, nàng một bên gạt lệ một bên giặt quần áo, cảm xúc càng ngày càng khó lấy khống chế, Trong đầu hồi tưởng khởi hắn không rên một tiếng từng cái thừa nhận đao chém hình ảnh. Nàng tâm như đao cắt, bọn họ huynh đệ làm sai cái gì? Vì cái gì muốn thừa nhận này đó? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ ra lựa chọn Liễu Thiến Hề cô nương? Thật là ý trời trêu người, cũng mặc kệ như thế nào. Lần này Dung Khâm luôn là vì nàng mà chịu khổ, nàng luôn là không thể nhìn như không thấy. Cho dù không nói chuyện cái gì phu thê cảm tình, nàng cũng sẽ không thờ ơ. Ở cái này trong nhà, nàng hẳn là giúp hắn thừa một phần gánh nặng, tẩy hảo xiêm y. Nàng đứng ở hồ nước biên đánh giá, nơi này thiên nhiên hoàn cảnh so hẻm núi tuyệt đẹp rất nhiều. Thụ vượng thảo tráng, sơn thanh thủy lục, cũng không biết vì cái gì chung quanh lại vô có dân cư. Trong mắt chuyển động, nàng hưng phấn xoay người chạy về đi, Loan Y, không cần chơi hỏa, nghe được tiếng bước chân, chính sửa đúng Loan Y Dung Khâm ngẩng đầu, nhìn đến Thiến Hề tinh thần phấn chấn bước chân nguyển chuyển nhẹ nhàng chạy tới. Trong ánh mắt sáng rọi, khóe miệng nhấp cười, làm u ám không trung đều sáng, Dung Khâm chỉ cảm thấy ngực bang một tiếng, khuôn mặt bị hỏa nướng nóng rực Dung Khâm. Thiến Hề thanh linh linh hô hắn một tiếng, Dung Khâm vội vàng tràn ra miệng cười, thuận thế tiếp nhận nàng trong tay xiêm y, đáp ở mới vừa rồi giá tốt giá gỗ thượng nướng, Dung Khâm. Ta có cái ý tưởng, bính đi mới vừa rồi tiểu xấu hổ. Thiến Hề hứng thú bừng bừng nói, người xem nơi này thổ địa hoàn cảnh, có phải hay không đặc biệt thích hợp trồng trọt dưỡng dương? Chúng ta thôn thổ địa cằn cỗi. Cái gì cũng dưỡng không tốt, thu hoạch thấp khẳng định nghèo, nhưng là nếu chúng ta đem nơi này khai hoang, hẳn là sẽ thực mau thoát khỏi bần cùng. Thiến Hề nói làm Dung Khâm trong mắt sáng ngời, hắn trực giác đến toàn thân máu tại đây một khắc nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Ở quanh thân vui sướng mãnh liệt chút ra lên, hắn yên lặng nhìn nàng, trên mặt giấu không được muốn nói lại thôi kinh hỉ, như thế nào? Người cũng cảm thấy bế tắc giải khai đi. Thiến Hề híp mắt nhướng mày, đầy mặt đắc ý, bộ dáng nhi thập phần xú thí, Dung Khâm cười khẽ ra tiếng. Gục đầu xuống, khóe miệng một mặt sủng nịch cùng hưng phấn, nàng không biết, hắn ở vui vẻ cái gì. Trên thực tế nàng đề nghị hắn đã sớm nghĩ tới, chỉ là rời nhà quá xa, bất hạnh trong nhà già trẻ không người chăm sóc, vẫn luôn không có thực thi. Nhưng hiện giờ không bằng ngày xưa, này cũng đúng là hắn vui vẻ, nàng nếu như vậy tính toán, ở phủi sạch bọn họ quan hệ sau còn đề nghị cùng hắn cùng nhau vì cần lao làm giàu. Như vậy nàng là quyết định lưu lại sao, gì? Cái này Thảo Nhi rất quen thuộc, Dung Khâm ở bên kia mãnh liệt mênh mông. Nhân gia Thiến Hề lực chú ý lại bị Loan Y trong tay Thảo hấp dẫn. Thấy Loan Y muốn ném tới hỏa. Nàng bản năng ngăn cản, đãi chờ Loan Y, cấp A tỷ nhìn xem, Dung Khâm cũng thu hồi đưa tình cảm xúc. Ngồi xổm xuống xem bọn họ theo như lời Thảo, người từ chỗ nào tìm. Cầm này căn cùng loại đông trùng hạ thảo đồ vật, Thiến Hề cảm thấy chính mình thanh âm có chút run, nơi này, Loan Y ngoan ngoãn chỉ vào bên cạnh. Trên mặt đất, ca ca cùng A tỷ ở đàng kia tình trạng ý thiếp. Hắn nhàm chán liền moi thổ chơi, không nghĩ tới này một moi, hơi kém moi ra cái thổ hào tới. Hết chương.